Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, tà dương đỏ không được a. Canh thứ nhất, Bàn Tâm Kiếm Tông về nhà. Một mặt khác, Cố Tích Kim, cũng phải cả đời lần đầu đi tới Thiên Tà Kiếm Tông xào huyệt Thiên Ý Sơn. Sư huynh, liền làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến chân. Thập sát phân tông nào đó trong một gian phòng. Cố Tích Kim hướng Trác Thương Sinh thi lễ một cái. Mời ta hỗ trợ thời điểm. Biết khách khách khí khí với ta. Trác Thương Sinh tức giận vậy nói. Cố Tích Kim nghe sái nhiên nở nụ cười. Biết Trác Thương Sinh sẽ không thật sự tức giận. Giúp người chạy một chuyến này chân. Thì cũng chẳng có gì. Ta cũng vừa hay đi mở mang kiến thức một chút phía đông nơi. Bất quá ta không yên lòng ngươi cùng bọn họ về Thiên Tà Kiếm Tông đi. Đem các ngươi đưa sau khi trở về. Ta lại đi đi. Trác Thương Sinh nghiêm mặt nói. Các ngươi một chuyến này. Đắc tội rồi không ít thế lực. Như không có ta bồi tiếp. Ta có thể bảo đảm sẽ có tu sĩ lập tức liền nhảy ra phá hủy ngươi. Trong tông môn một ít bà ngoại nho nhỏ tà ma. Tạm thời cũng không phải ngươi áp chế được. Cố Tích Kim gật đầu cảm ơn, trời xanh bên dưới, mây trắng ở giữa, mười mấy ánh kiếm, nhanh chóng xẹt qua, nhanh một chút, các ngươi những tiểu tử này, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Một mảnh ánh kiếm, ở trên trời xẹt qua, đầu lĩnh đương nhiên là Trang Hữu Đức, vẻ mặt dị dạng nôn nóng, thỉnh thoảng quay đầu lại, hướng mọi người hô to trên vài câu. Ra ra, ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Trang Tú Nhi khổ một khuôn mặt tươi cười hỏi. Trơn bóng trên trán đã ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Lên đường sau, Trang Hữu Đức liền đột nhiên phát điên bình thường thúc mọi người đi đường. Phảng phất phía sau cái mông, có người đang đuổi giết đồng dạng. Mọi người tất cả đều đã đoán điểm này. Lén lút thả ra linh thức xem qua. Nhưng nơi nào có người nào đuổi theo, huống hồ bọn họ đám người chuyến này, có Trang Hữu Đức che chở, có mấy cái tu sĩ dám đến lỗ mãng, không khỏi có người, bởi vì trước đồn đại, liên tưởng đến vệ Tây Phong trên người, nhưng cũng không ai dám nói linh tinh gì vậy. Ha ha ha, Trang Hữu Đức nghe vậy, cười quái dị lên, ra ra đương nhiên là vội vã chạy trở về. Đem các ngươi một chuyến này thành tích, nói cho trong tông môn đệ tử, như thế hỷ sự to lớn, làm sao có thể trì hoãn. Âm thanh phảng phất rào rạt đắc ý lão kiêu, mọi người nghe lại là không còn gì để nói. Thầm nghĩ Trang Hữu Đức lão chơi đồng tính tình tới, thực sự là ai thấy ai tan vỡ. Phương Tuấn Mi đã nhận đủ hắn, trước tiên liền đem tốc độ hàng rồi mấy phần xuống. Những người khác thấy thế, chỉ nghe lệnh hắn, cũng chậm lại, không cho phép chậm, cho ta đem thân pháp thần thông triển khai đến cực hạn. Trang Hữu Đức phát hiện, xoay đầu lại, lớn tiếng rít gào, ánh mắt cực sắc bén uy nghiêm, này hiếm thấy dáng vẻ, xem tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ra ra, ngươi làm sao? Trang Tú Nhi lại hỏi. Trang Hữu Đức tựa hồ cũng biết mình thất thố, có chút khổ não phất phất tay, có tâm đem mình cùng thời gian thi chạy sự tình nói cho bọn họ biết. Nhưng lại lo lắng tin tức truyền ra ngoài, sẽ có cao thủ đến Thạch Công Sơn quấy rối hắn tu luyện, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Ánh mắt lóe lóe, quay đầu lại đi, tốc độ rốt cục chậm mấy phần xuống, mọi người thấy thế. Hai mặt nhìn nhau lên, trong lòng luôn cảm thấy Trang Hữu Đức có việc, nhưng lại không dám hỏi nhiều cái gì. Cuối cùng đành phải đưa ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, cùng Trang Hữu Đức sóng vai. Sư huynh, ngươi có phải là có việc gạt chúng ta? Phương Tuấn Mi hỏi, toán có đi, Trang Hữu Đức thở dài nói. Vội vã chạy trở về. Vội vã chạy trở về. Trang Hữu Đức vẻ mặt chính kinh dị thường. có bao nhiêu gấp, không thể lãng phí một phút như vậy gấp. Chuyện gì? Không thể nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, sư huynh liền một thân một mình. Trước tiên chạy trở về đi, ta dẫn bọn họ trở lại. Có Độc Cô, Thác Bạt bọn họ giúp ta, hẳn là sẽ không có chuyện. Không được, sự an toàn của các ngươi cũng rất trọng yếu, ra không thể một điểm sự cố. Lần này Tiềm Long Bảng chi tranh đã đắc tội rồi không ít thế lực. Trang Hữu Đức nhanh chóng phủ quyết, cáo già tâm lý, còn muốn song toàn. Phương Tuấn Mi thấy hắn lần này tựa hồ không phải đang đùa nháo, trong mắt tinh mang lóe lên, nói rằng, sư huynh trong tay không có đi đường dùng đỉnh cấp pháp bảo, hoặc là linh bảo sao? Đem chúng ta đồng thời mang tới. Trang Hữu Đức nghe vậy, há mồm liền mắng nói, phí lời, ta nếu là có, đã sớm lấy ra, ngoặc kép, vậy chỉ dùng của ta đi. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm sau, rốt cục móc ra Vạn Lý Bạch Vân Chu đến, hùng vĩ đỉnh cấp pháp bảo khí tức, xem mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ Phương Tuấn Mi trong tay còn cất giấu như vậy một cái món hàng tốt, ngươi vì sao không sớm hơn một chút lấy ra? Trang Hữu Đức xem không có kinh hỉ, sắc mặt trực phiền muộn, dừng lại ánh kiếm sau, đối với Phương Tuấn Mi chính là mở phun. Phương Tuấn Mi cau mày, một mặt bất đắc dĩ, ai biết trong lòng ngươi cất giấu sự, lại nói ta vốn là dự định giữ lại làm một người ép đáy hòm thủ đoạn, tương lai thoát thân dùng, hiện tại một lộ ra ánh sáng, tàng cũng không giấu được, chỉ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lên thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Trang Hữu Đức cấp hống hống dặn dò, mọi người vội vã lướt lên thuyền đi. Vạn Lý Bạch Vân Chu bay vút đi, không biết rước lấy bao nhiêu ánh mắt, con đường quay về tuyến, cùng khi đến ngược lại, trước tiên theo Thập Sát Đảo đi Ninh Tĩnh Thành, lại theo Ninh Tĩnh Thành truyền tống đến Hoành Vũ Sơn Thành, lại theo Hoành Vũ Sơn Thành, bay trở về Tử Vong Cao Địa Trung Ương Thạch Công Sơn đi. Mọi người này một đường là bay thì mà qua, nửa điểm dừng lại đều không mang theo. Chỉ mấy ngày sau, liền chạy về Thạch Công Sơn. Từ xa nhìn lại, Thạch Công Sơn trên đỉnh ngọn núi cái kia một mảnh lục, y nguyên phảng phất một khối phỉ thúy xanh, lộ ra an bình yên tĩnh, sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Ngoài sơn môn một cái kia liên tiếp hai bên vách núi Trường Kiều, từng bị Xích Viêm Uyên đánh phá hủy, đã sớm một lần nữa dựng lên. Sơn môn bên ngoài, hai cái tiểu tu thủ vệ thấy tông môn không việc gì, Trang Hữu Đức cũng là thở phào nhẹ nhõm, gặp qua tông chủ, gặp qua sư thúc tổ, gặp qua các vị sư bá sư thúc, mọi người còn không rời thuyền. Hai cái gác cổng tiểu tu đã phát hiện, hùng hục chạy tới nghênh tiếp, trên mặt đồi ý cười, không để yên không còn đi đầu lên lễ. Miễn, Trang Hữu Đức tâm tình thật tốt, hào hùng phất phất tay, tông chủ, chuyến này làm sao, cũng phải thứ mấy? Trong đó một cái tính tình hoạt bát chút thanh niên hán tử cười hì hì hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy, được kêu là một cái đắc ý, mặt mày hớn hở, nhưng muốn giả vờ thần bí thừa nước đục thả câu, chen chúc mặt mày nói rằng, chậm chút các ngươi liền biết rồi, ngày hôm nay hai người các ngươi không cần làm sống, theo lão phu đi vào. Trong môn phái từ trên xuống dưới đại xếp buổi tiệc, ăn mừng một phen. Hai cái tiểu tu vừa nghe, nhất thời vui vẻ, biết định lấy được vô cùng tốt thành tích, vội vã đáp vâng. Mọi người thấy Trang Hữu Đức cao hứng dáng vẻ, cũng tất cả đều hết sức cao hứng, có thể lệnh như thế một cái sắp chết vậy lão nhân vui vẻ như vậy, thực sự là một cái cực khiến người ta vui mừng sự tình. Bọn họ còn không biết, Trang Hữu Đức kìm nén kinh muốn cho bọn họ một cái vui mừng thật lớn. Tiến vào trong sơn môn, phát hiện bọn họ trở về, càng nhiều đệ tử khép lại đây, Trang Hữu Đức ở ngàn chúng chú ý bên dưới, đem Phương Tuấn Mi đám người thành tích nói ra. Trong môn phái nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, phảng phất đã thấy tông môn quật khởi một ngày kia bình thường. Trang Thành, Tô Yên, Nhạc Thanh Khê, Viên Côn Luân chờ trưởng lão cùng trọng yếu đệ tử nhận được tin tức đuổi tới, cũng là hết sức cao hứng. Buổi tối hôm đó, tông môn đèn đuốc sáng choang, đại xếp buổi tiệc, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Phương Tuấn Mi, Thác Bạt Hải, bao quát mới vào tông độc cô vũ đám người, đều bị đệ tử mạnh mẽ rót không ít rượu. Không thể không nói, bàn tâm kiếm tông đệ tử gian bầu không khí vô cùng hòa thuận. Trang Hữu Đức lại chỉ uống một chén, liền đem con trai của chính mình Trang Thành gọi vào nơi khác trong phòng. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian. Trong môn phái sự tình, vẫn cứ giao cho ngươi đến trưởng quản, trừ phi trời sập xuống, bằng không ngươi không phải tới quấy rối ta. Trang Hữu Đức nói rằng, cha ngươi còn có cái gì tốt tu luyện? Trang Thành nghe choáng váng, chính hắn một cha đều nhiều hơn lâu không bế quan tu luyện. Này lại là muốn làm cái gì? Này gọi gì nói, cha ngươi ta cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn no chờ chết sao? Không thể lại có một chút truy cầu. Ta dương đỏ không được a. Trang Hữu Đức lông mày đạp kéo xuống, lật lên lão mắt phun nói. Trang Thành nghe lúng túng nở nụ cười, vội hỏi không phải ý đó, ba chuyện bàn giao ngươi. Trang Hữu Đức sắc mặt nghiêm, nói nhanh, đúng, xin mời cha dặn dò. Đệ nhất, phái người đi ra ngoài giúp ta vơ vét kéo dài tuổi thọ linh dược. Bất luận tăng thêm bao nhiêu năm, hết thảy nghĩ biện pháp làm trở về. Sau khi tìm được, lập tức đưa tới cho ta. Chuyện này vô cùng khẩn yếu, nếu có thể được một ít, Trang Hữu Đức chạy thắng thời gian cơ hội cũng sẽ càng to lớn hơn. Thứ hai, phái ra đệ tử giúp Tuấn Mi ở Tử Vong Cao Địa trên tìm kiếm một loại gọi vạn thọ đằng đồ vật. Không tìm được liền coi như không cần quá phí khổ tâm. Nói xong, hiển hóa ra vạn thọ đằng dáng vẻ đến. Đệ tam, Tuấn Mi sau khi thương thế lành sẽ bế quan xung kích Long Môn cảnh giới. Tùy ý hắn đi, ngươi không cần để ý tới. Giúp ta đem cái khác mang về mấy người thu xếp xuống, chọn chút thủ đoạn truyền cho bọn họ. Nhưng nhớ tới trong bóng tối đề phòng, bọn họ nhưng không thể tin hoàn toàn. Trang Thành nghe gật đầu liên tục. Người này tính tình trầm ổn, là cái thủ tông chi tài. Hai cha con lại thương lượng vài câu không đề cập tới, Trang Hữu Đức rất nhanh sẽ bắt đầu rồi lâu không gặp bế quan. Thật không dám tiếp tục trì hoãn. Buổi tiệc nơi vẫn cứ đèn đuốc sáng sủa, uống đến trăng lên giữa trời. Mọi người vừa mới tản đi, ánh trăng như nước tung xuống, chiếu trong núi này thế giới, đặc biệt u tĩnh thần bí, cũng chiếu vào trên sơn đạo một người một ngựa trên người. Nhân mã bạc trắng, thiểm điện đã mở ra thiên nhãn, lại biết Phương Tuấn Mi sẽ giúp hắn làm đến Long Môn Đan. Mở ra thiên nhãn sau, cũng không tu luyện, làm lên đại gia đến rồi. Mỗi ngày ở Thạch Công Sơn trên lười biếng lêu lổng, nếu không là Trang Thành ngăn, nói không chắc đã lén lút chạy đi Thập Sát Đảo nhìn náo nhiệt. Cầm cái thứ hai mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, còn hét thành bức này say lướt khướt dáng vẻ. Thiểm điện cảm giác được Phương Tuấn Mi bước chân phù phiếm mắc lên trên lưng mình tay, lại càng ngày càng nặng, kéo dài một khuôn mặt ngựa, tức giận tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi một bộ ta nghĩ một cước đạp chết ngươi vẻ mặt. Phàm nhân rượu đương nhiên là rót không say tu sĩ, nhưng tu sĩ rượu lại rót túy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, túy mắt mông lung liếc hắn một cái nói, ngươi không hiểu, trên thế giới này, trừ ra cầu tiên vấn đạo, còn có đồng dạng khiến người ta ghi lòng tạc ra, nghĩ vừa say mới thôi sự tình. Tất cả tâm sự, sinh ở trong mắt, không biết cùng ai nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.